Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2757. Chương 2757. Ta nghe ngươi. Ta muốn biết, đều đã biết, Jerry từ tốn nói, hiện tại thì nhìn ngươi có phải hay không thừa nhận mà thôi. Là ta làm, hết thảy đều là ta làm. Freeman rất thẳng thắn nói ra. Ta nhìn ngươi uy vọng tại nước Anh càng ngày càng cao, thì liền phụ thân cũng càng ngày càng thưởng thức ngươi, khẳng định sẽ uy hiếp được ta ngồi lên vị trí kia. Cho nên ta mới cố ý khiến người ta chọc giận ngươi sinh khí, muốn cho ngươi đem không tốt một mặt bại lộ trước mặt người khác, khiến người ta nhìn đến ngươi bộ mặt thật sự. Quả nhiên là vì vị trí kia. Jerry cười lạnh không ngừng. Trong hoàng thất, quả thật là không có thân tình a. Vốn là không có gì gặp nhau hai huynh muội, bởi vì cái kia một vị trí, liền có thể bộc lộ ra làm lòng người rét lạnh tối tăm. Đi thôi, Jerry không chút do dự quay đầu, trực tiếp hướng về sau rời đi. Lâm Thành Phi hơi có chút kinh ngạc. Cứ như vậy đi, làm lại nhiều cũng không có ý gì. Jerry tự giễu nói, ta đối vị trí kia một chút hứng thú đều không có. Ta tình nguyện một mực lưu tại bên cạnh ngươi, cũng không nguyện ý đối diện với mấy cái này khiến người ta buồn nôn lục đục với nhau. Ngươi lại, làm sao không muốn đối mặt? Lục đục với nhau đều đã phát sinh, vô luận như thế nào, cũng không thể để sự kiện này tính như vậy. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhẹ nhàng nói ra, ngươi lựa chọn sẽ chỉ làm người nhìn đến ngươi mềm lòng, từ đó càng phát ra không kiêng nể gì cả. Ta, Jerry chỉ là không muốn lại cùng Freeman làm cái gì dây dưa, không ngờ còn có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Lúc này nhíu mày nhíu chặt, thật chẳng lẽ muốn giết hắn? Freeman không ngừng lui về phía sau, lắc đầu lẩm bẩm nói, không, đừng có giết ta, ngươi cũng không thể giết ta. Không phải vậy lời nói, phụ thân không biết tha thứ ngươi. Ngươi tìm kiếm nghĩ cách hướng trên người của ta dội nước bẩn, chẳng lẽ phụ thân liền có thể tha thứ ngươi? Ta, Freeman không phản bác được. Jerry nhìn lấy hắn bộ dáng cười lạnh liên tục, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, buồn rầu nói ra, đối mặt dạng này đối thủ, ta thật sự là đề không nổi nửa điểm hào hứng. Làm sao bây giờ? Như vậy tùy tay đập chết a. Lâm Thành Phi nói ra, thật giống như đập chết con muỗi một dạng, không cần để ở trong lòng. Vậy ta thử một chút, thử một chút. Lâm Thành Phi trong ánh mắt mang theo cổ vũ, giống như một cái giật dây tiểu nữ hài làm chuyện xấu xấu thúc thúc. Jerry trọng trọng gật đầu, ta nghe ngươi. Freeman nghe mồ hôi lạnh không ngừng, gương mặt kia càng là sớm đã không có nửa điểm người sắc. Bước chân hắn không ngừng lui về phía sau lấy, đồng thời trong miệng kêu to, Jerry, ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng là ngươi thân ca ca, giết ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, còn sẽ cho người cảm thấy ngươi thủ đoạn độc ác. Chúng ta có thời gian nào có thể từ từ nói, không nhất định phải đi đến loại này ngươi chết ta sống cấp độ. Ta cam đoan với ngươi, từ đó cũng không tiếp tục cùng tranh đoạt vị trí kia còn không được sao? Jerry nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hướng về phía trước thực sự một bước, chỉ là một bước, liền đến Freeman trước người, xòe bật tay ra, đập vào Freeman ở ngực. A, Freeman hét thảm một tiếng, thân thể như là diều đứt dây một dạng, bay lên cao cao, trùng điệp rơi xuống, phù phù một tiếng, vô cùng thê thảm. Jerry vỗ vỗ tay, không có đi xem phu bên trong tình huống, trực tiếp quay người đi trở về đến Lâm Thành Phi trước người. Hiện tại có thể đi thôi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể, tuy nhiên không giết hắn, nhưng hắn có sâu sắc như vậy trí nhớ, khẳng định sẽ đối ngươi tâm sinh sợ hãi. Từ đó về sau, đoán chừng sẽ không bao giờ lại trêu chọc đến trên người ngươi. Cái kia ta hiện tại xem như xuất sư, miễn cưỡng đi. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, có điều, tại quyết định thật nhanh cùng thủ đoạn độc ác hai phương diện này. Làm còn không phải rất tốt. Jerry nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Vậy ngươi thì lưu lại, một mực dạy bảo ta à? Ta muốn là bị người khi dễ, ngươi lại không ở bên người. Ta nên làm cái gì a? Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái. Ta đã giúp không ngươi cái gì. Hai thứ đồ này dạy là không dạy nổi. Đến dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh ngộ. Ta tin tưởng ngươi thiên tư. Một ngày nào đó, ngươi sẽ làm đến tốt nhất. Ân, khắp thiên hạ tốt nhất. Jerry bĩu môi không cao hứng nói ra. Gạt ta cũng không muốn tốt điểm lý do. Người Hoa các ngươi nhiều như vậy. Ta một cái các ngươi mắt chúng nước ngoài người. Tu luyện các ngươi công pháp. Làm sao có thể làm đến tốt nhất? Lâm Thành Phi nụ cười ấm áp cùng húp. Không thử một chút làm sao biết? Có lẽ ngươi thiên tư ngộ tính. Thì liền vốn nên thích hợp nhất tu luyện người Hoa cũng so ra kém đâu. Jerry mang trên mặt ức chế không nổi ý cười. Mặc dù biết ngươi đang gạt ta. Có thể ta vẫn là rất cao hứng. Được rồi, ta không lưu ngươi. Ngươi đi đi, dù sao ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu không nói. William là xem nàng như làm đời tiếp theo nữ hoàng đến bồi dưỡng. Từ nay về sau, nàng làm sao có thể sẽ có quá đa dụng đến thời gian tu luyện. Ngồi lên nữ hoàng về sau, nàng còn cần thời gian mấy chục năm tới quản lý đế quốc này. Cứ như vậy, tối thiểu phải trên 100 năm. Nàng đi không thiên nguyên thiên hạ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không nghĩ tới. Jerry căn bản không nghĩ tới trở thành nữ hoàng. Cứ như vậy, cái gọi là mười mấy trên 100 năm. Căn bản chính là không tồn tại. Dạo phố tiếp tục. Jerry hóa thân mua sắm cuồng ma. Thấy cái gì liền hướng Lâm Thành Phi trên thân nhét. Căn bản không quản hắn có phải hay không có thể đủ tất cả bộ mang đi. Mà đại hoàng tử Freeman tại trên mặt đất nằm 2 giờ về sau. Mới trùng điệp phun một ngụm máu. Từ dưới đất bò dậy. Hắn sợ hãi nhìn lấy trước đó Lâm Thành Phi cùng Sherry biến mất phương hướng. Rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Cho dù là Lâm Thành Phi không tại. Jerry cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Như thế một cái tiện tay là có thể đem hắn đánh bay người. Đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Nếu như nàng muốn giết người, đoán chừng toàn bộ luận bỗng nhiên tất cả cảnh vệ cùng nhau cũng ngăn không được nàng. 3. Freeman đưa tay cho mình trùng điệp một bàn tay. Vì cái gì chủ động khiêu khích hắn? Thật tốt làm chính mình hoàng tử không là tốt rồi. Vị trí kia, há là mình loại này người có thể dòm dò xét. Mặt mũi tràn đầy hối hận Freeman khập khiễng trở lại trong trang viên. Lại nhìn đến trước đó hóa thành tượng băng thị vệ cùng dọa người nhóm. Không biết lúc nào đã khôi phục bình thường. Lúc này chính đâu vào đấy làm lấy bọn hắn phải làm công tác. Tựa hồ căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhìn đến Freeman bộ dáng. Rất nhiều người kinh thanh hô to, ào ào chạy tới hỏi thăm đại hoàng tử điện hạ làm sao? Có phải hay không gặp phải thích khách? Có cần hay không thị vệ xuất động? Có cần hay không lập tức báo động? Freeman trong lòng kính nể càng sâu. Thật sự là thượng đế đồng dạng thủ đoạn a. Vô thành vô tức khống chế nhiều người như vậy, bọn họ lại không có chút nào phát giác. Một người như vậy nếu như muốn vì họa thiên hạ, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không có người có thể ngăn được hắn, ta không sao. Không cần ngạc nhiên, Freeman trầm giọng nói ra, đều nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ta thụ thương sự tình, ai cũng không được tuyên dương ra ngoài. Không phải vậy tuyệt không dễ tha, đều nghe rõ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.